Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. Đây chính là phòng của cô. Anh muốn ngủ ở chỗ này, có phải nên hỏi ý của cô không? Hạ Tịch Quán cảm thấy có cần phải đàm luận với Lục Hàn Đình. Cô đứng dậy, đi theo vào phòng tắm. Tiểu Dịch Dịch, con uống hết rồi, ngoan ngoãn ngủ. Cô giáo tiên nữ nói chút chuyện với bố con. Dạ, Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình đều biến mất ở trong phòng tắm. Tiểu Lục Thần Dịch nhanh chóng uống sạch đem trong chén đều. Cậu để ly xuống, lấy điện thoại của mình ra. Ngón tay của Tiểu Lục Thần Dịch gõ thoăn thoắt. Rất nhanh đã đến dò đến điện thoại của bà mập đó. Sau đó cậu hách tường lửa bảo vệ của điện thoại. Phát hiện tin nhắn mà Thượng Quan Mật Nhi gửi tới kia. Thượng Quan Mật Nhi là dùng số nặc danh gửi tới. Nhưng cái này không chạy thoát được hỏa nhãn kim tinh của Lục Thần Dịch. Rất nhanh trên màn ảnh điện thoại liền nhảy ra ảnh chụp và tin tức cuộc đời cá nhân của Thượng Quan Mật Nhi. Nhưng, đợi đông đợi tây vẫn chưa xem được. Thượng ỷ Quan Mật Nhi mơ hồ có một loại dự cảm rất xấu. Cảm giác dường như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Lúc này, tình, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bà mập đi ra, Thượng Quan Mật Nhi vẫn ngồi trên ghế salon ở phòng khách hai mắt sáng ngời. Lại nhanh chóng bị khựng lại. Hình ảnh lý tưởng trong tưởng tượng của là bà mập túm Hạ Tịch Quán quần áo xốc xếch đi ra. Nhưng vì sao chỉ có mình bà mập đi ra? Mặt của bà mập đều sưng lên, còn đeo khẩu trang che lấp. Vừa nhìn liền thấy tình huống không đúng. Lúc này có hai người qua đường vừa rồi vây xem chạy tới. Hỏi bà mập, Triệu phu nhân, xin hỏi vừa rồi bà đi bắt gian Lan Lâu công chúa. Bà bắt được không? Triệu phu nhân, Lan Lâu công chúa có phải thật vậy cấu kết với chồng bà hay không? Bà mập hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bà ta lớn tiếng nói. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Lan Lâu công chúa trong sạch. Người như cô ấy sẽ chẳng liếc mắt đến chồng tôi. Tại sao có thể như vậy? Thượng Quan Mật Nhi đổi sắc mặt. Lửa ghen của bà mập này rất kinh người. Nơi đây lại là địa bàn của bà ta. Bà ta hẳn là tóm Hạ Tịch Quán không thả mới đúng. Tại sao nói Hạ Tịch Quán trong sạch? Sai ở bước nào rồi? Lúc này, màn hình LCD trong sảnh đột nhiên sáng lên. Tiếng kêu Kiều Mi ỏn ẻn của phụ nữ truyền tới. Ai nha Triệu Tổng, ghét anh ghê, anh đã có vợ, còn đối với người ta như vậy. Thượng Quan Mật Nhi chán động. Sao cảm thấy, tiếng kêu này rất quen thuộc. Quen thuộc như là giọng mình. Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng ngắng đầu nhìn về màn hình LCD. Sắc mặt cô ta kinh sợ đại biến. Thượng Quan Mật Nhi đã sợ ngây người. Trời ạ, đây là cái gì? Chỉ thấy màn hình LCD trên đại sảnh đang chiếu một đoạn video. Hành động, một nam một nữ dây dưa dính chặt vào nhau. Áo quần đã cởi được một nửa. Vừa mạnh mẽ lại ái muội. Người đàn ông này là Triệu Tổng, mà người phụ nữ không ai khác, chính là Thượng Quan Mật Nhi. Thượng Quan Mật Nhi nhìn chằm chằm người phụ nữ kia nhìn nhiều lần để xác định mình không có hoa mắt. Thật sự là nhưng, quấn quýt với Triệu Tổng từ lúc nào? Cái này ngay cả chính ta cũng không biết. Ánh mắt Thượng Quan Mật Nhi rất cao. Hơn nữa, chỉ tập trung trên người Lục Hàn Đình. Người đàn ông như Triệu Tổng như vậy ta căn bản không đặt vào mắt. Bây giờ nhìn chính mình và Triệu Tổng dính lấy nhau như thế. Ta muốn ói. Chuyện gì xảy ra thế này? Là ai? Đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Thượng Quan Mật Nhi cảm thấy thế giới này quá khó hiểu. Bà mập và quần chúng vây xem cũng ngước mắt nhìn. Đúng lúc thấy video nóng của Thượng Quan Mật Nhi và Triệu Tổng ở trong phòng khách sạn. Triệu Tổng đè Thượng Quan Mật Nhi. Mật Nhi bảo bối. Đừng nhắc tới bà mập kia nữa. Mỗi lần làm với bà ta, anh đều muốn ói.